Pokemon chi tính cách đại sư, tác giả, Ái Nhân Hỏa Thương Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 510, bị mang em bé chậm trễ đại ma vương. Dương Ngự tỉnh ngủ, từ Dương Ngự sau lưng lều vải trong khe hở, một quả hình hình execute, ùm ụp, địa lăn ra đây. Không sai biệt lắm thuận thế lăn đến Dương Ngự dày biên. Cái kia trên người có lam sắc cùng hồng sắc sừng nhỏ hoa văn Tozerpi, vèo, một chút tại vỏ trứng. Biên duỗi ra hai cây ngắn ngủn còn có hai cái tiểu chân. Phảng phất vỏ trứng thượng trưởng bốn đóa tiểu chồi đồng dạng. Ba so với Soto, ngoặc kép, mũ, Tozerpi đột nhiên thò ra đầy đầu. Dùng kia vui sướng thanh âm biểu thị nó theo trứng trong đã tỉnh rồi. Miss Matthews híp mắt phiêu a phiêu, lúc lên lúc xuống phiêu còn có chút bất ổn, nhưng cuối cùng là bay tới Dương Ngự trên tóc, thấy được như thế tiêu chuẩn, sa tăng, phong phạm, Tozerpi, Miss Rivus, Dratini, còn có chính tâm đứng Dương Ngự bản thân, đương hình ảnh hoàn toàn trùng hợp trong nháy mắt, đang đối chiến tràng địa thượng huấn luyện ra toàn bộ có cảm giác đến một hồi áp lực. Chớ nói chi là trước tới khiêu chiến CD cùng với hắn hai người đồng bạn. Slowpoke, bên kia tới khiêu chiến. Pokemon đối chiến đánh xong. Dương Ngự thu được Vạn Khải Chu tin tức. Hơi híp mắt lập tức xuất ra. Nhìn xem Slowpoke nồi trong nồi làm kem ly bắt đầu tương. Dương Ngự cho rằng nhanh như vậy đối chiến liền đánh xong. Nha lù, Slowpoke hai mắt tỏa sáng. Kéo Dương Ngự, cầm trong chứa kem ly Dratini nồi trước tạm thời đưa cho Dương Ngự. Chỉ vào nơi chú quân bên cạnh cách đó không xa đối chiến trận. Ra hiệu bên kia đối chiến còn không có đánh xong. Đi, Slowpoke, vậy chúng ta cùng đi a. Dratini, ngươi xem một chút ngươi này bức bộ dáng. Ngươi không sĩ diện sao? Ngươi không sĩ diện, ta còn muốn mặt mũi a. Ba, Dương Ngự lời còn chưa nói hết. Tại nồi cạnh nồi duyên Dratini như là sữa mân côi dầu vị ngọt ngào vòng đồng dạng từng vòng bàn. Sau đó kia sâu sắc kẻ phản bội lại là một đầu đâm vào ngọt ngào tâm điểm vòng tròn trong. Khe, đều nó lại một lần nữa thò đầu ra thời điểm. Dratini, triệt để hồ. Dratini hồ vẻ mặt kem ly. Phảng phất chỉ cần làm được chính nó nhìn không đến Dương Ngự. Dương Ngự liền nhìn không đến nó đồng dạng. Ba so với Soto, tại Dương Ngự trong Tozerpi tò mò duỗi ra tiểu tại Dratini trên mũi sờ. Mà như là thưởng thức chính mình đầu ngón tay đồng dạng. Bỏ vào trong miệng, có một chút sô-cô-la mảnh vỡ kem ly bắt đầu tương trong nháy mắt để cho Tozerpi cảm nhận được tại. Mùa hè ăn kem ly vui sướng. Ăn quá ngon. Dratini phát hiện mình che giấu chính mình ánh mắt ngụy trang cư nhiên càng ngày càng bạc nhược. Càng ngày càng bạc nhược. Đến đằng sau thậm chí cũng có thể thấy rõ trước mắt Dương Ngự. Đương nó muốn tìm được nguyên nhân thời điểm. Meo. Dratini đại kẻ phản bội thượng kem ly bắt đầu tương. Cũng bị Tozerpi cho gặm sạch hết rồi. Và NSP, Tozerpi, đến lúc đó Slowpoke cho ngươi thêm làm tốt hơn ăn. Về phần Dratini, khiến nó thèm bị chết. Dương Ngự hung hăng chừng kia Dratini nhất nhãn. Sau đó nhìn về phía Slowpoke. Slowpoke, chúng ta đi qua. Ngoặc kép chấm chấm. Không biết vì cái gì. CD ấy được kia mặt mũi tràn đầy hòa khí. Thậm chí còn đánh gãy nhon liền tóc đều còn có chút cuốn chưa kịp chỉnh lý Dương Ngự thời điểm. Trong lúc nhất thời, cả người nhịn không được lui về phía sau một bước. Sa tăng, thức tỉnh, kia ôm Tozerpi, là dùng Tozerpi khả ái để che giấu hắn tại chính thức Pokemon đối chiến trận đấu thượng tàn nhẫn. Trên đầu đeo kia một cái Miss Rivus, híp mắt, phảng phất có được băng lãnh sát khí. Lúc này, phải cầm lấy Slowpoke vương nồi vũ khí, nồi thượng còn quấn Dratini, vừa nhìn chính là loại kia có thần bí khí tức, long huyết vũ khí. Đây là Sa Tăng hoàn toàn thể, ngàn vạn không nên đi trêu chọc hắn, bằng không, khi hắn từ địa ngục thâm uyên gọi xuất kia kinh khủng khổng lồ Gyarados. Đó chính là huấn luyện gia Bad Dream, lịch sử, CD, quá, thật đáng sợ, hắn thật đáng sợ, cư nhiên dùng khả ái tới ngụy trang chính mình hung tàn. Florence thanh âm nói chuyện đều, cờ rốp, địa run rẩy. Ladais thậm chí đã lui về phía sau vài bước, hắn thậm chí muốn tìm tái, chuồn đi, thật xin lỗi, quấy rầy. Trận này Pokemon đối chiến ta thua. Dương Ngự có chút mờ mịt. Không phải, Slowpoke đều ra hiệu, Pokemon đối chiến đều còn không có đánh xong. Hắn vẫn tới đây nhìn xem. Cái này, không đánh, không đánh. Dương Ngự vô ý thức địa hỏi một câu. Không có đánh hay không? CD liếc đầu run rẩy tần suất, thậm chí có điểm quỷ xúc lên. Thật không đánh, thực. Thật không đánh, Dương Ngự nhìn trước mắt huấn luyện gia cũng bắt đầu có chút buồn bực. Hắn như thế nào cảm giác những cái này huấn luyện gia đều đang phát run a. Hắn có đáng sợ sao như vậy? Hắn liền vừa tỉnh ngủ, cứ tới đây nhìn hai mắt, như thế nào đây là? A, lù, bỗng nhiên, một cái như là đạn Pokebo đồng dạng tròn vo mập Pokebo Pokemon phảng phất thi triển thịt đạn. Trùng kích, động động, hai cái, bật lên đến Slowpoke trước mặt, trên người kia một đống viên viên thịt thịt lên một lượt xuống đất rung động. Cùng lò xo giống như, ta đi, Licky Licky, Dương Ngự vô ý thức địa nheo mắt, không biết vì cái gì, Licky Licky bộ dáng tựa như đâm Dương Ngự cười, nhất là trên tóc kia rúng đắc ý phiêu giật đầu hình. Thật sự là muốn ngừng mà không được. Licky Licky thế nhưng là đặc biệt tới cảm tạ Slowpoke, ăn ngon như vậy kem ly. A, đây chính là nó từ lúc chào đời tới nay đã ăn món ngon nhất. Không có nhất, nha lù, Slowpoke hân nhiên tiếp nhận, thân là một cái ưu tú ngốc đầu bếp, bị nhấm nháp qua hắn chủ nghệ Pokemon khích lệ, kia chính là tốt nhất ủng hộ, không có cái gì không có ý tứ. Chính là Slowpoke nên được. Đây là một chút tâm ý. Xin vui lòng nhận. CD đối với Slowpoke Vương cùng đối với Dương Ngự cảm giác tuyệt đối không đồng nhất. Mặc dù Slowpoke Vương là Dương Ngự Pokemon, thế nhưng dù sao không đồng nhất liền đúng. Có thể trợ giúp Licky Licky đầu lưỡi khôi phục như lúc ban đầu. Hơn nữa, có như thế Vương giả phong phạm Slowpoke Vương, hắn CD tự nhiên cần cung kính. Tại bọn hắn anh cát lợi khu, vương giả Pokemon, thậm chí liên quan quý tộc vinh nhục hưng suy, đây là giao hảo Slowpoke Vương, không phải là giao hảo cái kia dùng khả ái tới ngụy trang chính mình hung tàn Sa Tăng Dương Ngữ. Nha nói nhiều, Slowpoke gãi gãi đầu, ngược lại là thành thạo địa tiếp nhận kia chương Pokemon liên minh thông dụng tạp. Sau đó theo đưa cho Dương Ngự, CD ẳng phất thấy được Sa Tăng Dương Ngự kia một đôi tới từ địa ngục yếu ớt lục quang. Đặc biệt đáng sợ loại kia, cẩn thận bẩn thiếu chút nữa liền không nhảy. Chúng ta đi trước, CD thu hồi Licky Licky còn có kia một mực uống trà ra mousse. Slowpoke Vương hậu tục đối với kia tấm thẻ chi phối liền cùng hắn không quan hệ. Chỉ cần hắn cảm tạ là Slowpoke Vương nhận lấy là được. Ai ai ai, Dương Ngự nhìn trước mắt người kia như là chạy thoát thân đồng dạng rời đi nơi này. Huấn luyện ra, trong lúc nhất thời cả người đều mê. Hiện tại người trẻ tuổi, như thế nào một lời không hợp liền chuồn đi đâu này? Đáng tiếc, chạy đến lúc đó không phải là khiêng Licky Licky chạy. Nếu như vậy liền có ý tứ. 20 vạn Pokemon tệ. Hí, bán kem ly hiện tại như vậy kiếm tiền. Anh, đột nhiên, Dương Ngự nheo mắt, lại là một cái bóng đen từ Dương Ngự trên đầu nhảy lên xuất ra. Tốc độ này, Dương Ngự dường như ngay tại trước đó không lâu cảm thụ qua. thừa dịp Dương Ngự không chú ý, một bà liền đem Dương Ngự trong kia tấm thẻ cho ăn cướp ôm đi. Ai ai ai, Miss Matthews, đây cũng không phải là ngươi tạp. Dương Ngự lông mày lại là dựng lên, giang sơn dễ đổi, đánh chết cái nết không chừa. Hoa, Miss Matthews, vốn nghĩ đến ngươi đã là một cái ổn trọng tiểu khả ái. Tuyệt đối không nghĩ tới. Miss Matthews ôm kia tấm thẻ vui vẻ địa đều nhanh tìm không ra bác. Anh, nó đã thật lâu không có sờ như vậy có thể lấy món tiền nhỏ tiền tạp. Để cho nó ôm trong chốc lát nha. Liền ôm trong chốc lát. Cam đoan bất động, một phân tiền cũng không động. Tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên. Chúng sinh như sâu kiến. Ta muốn đạp đổ tiên giới. Đưa tất cả trở phàm nhân. Xin mời đọc truyện Dị Nhân Đại Náo Tu Tiên Giới.